Xuyên nhanh, cha nam tẩy trắng. Chương 168, TG 7 đạo sĩ này có chút không đúng 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, sắc mặt Thanh Hư đã hoàn toàn hôi bại. Tựa như trong chớp mắt già đi 10 tuổi, nơi khóe miệng cũng vương lại một sợi tiên huyết, ẩn chứa một cỗ thê lương. Khục, khinh thường liếc nhìn ông, Kỳ Tình liền đem chảo đen thu hồi. Đồng thời ngoái đầu nhìn về phía nam nhân đang nắm chặt tay mình kia. Chờ tay đem tay hắn nắm lấy. Chúng ta đi thôi. Sau đó, dưới cái nhìn tràn ngập không cam lòng của bọn họ, Kỳ Tình liền đã cưỡi ngựa, nghênh ngang mang theo Cố Thừa Trạch rời đi. Mà nơi bọn họ hướng tới, người khác căn bản là không thể nào biết được. Tiểu Hồ Ly, nói thật cho ta biết đi. Ngươi vì sao lại tha cho bọn họ một mạng? Ngồi ở sau lưng Kỳ Tình, cánh tay vòng qua, ôm lấy eo y, Cố Thừa Trạch liền nghi hoặc truy hỏi. Bởi vì vừa rồi, trong chớp mắt đó, hắn có thể phát giác ra được, Kỳ Tình đã động sát tâm, nhưng không biết vì sao, cuối cùng y lại đổi ý, xê dịch người một chút, muốn tránh khỏi thân thể nóng bỏng như lò lửa của người phía sau. Nhưng ngặt nỗi, đối phương chẳng khác gì một con bạch tuộc, sống chết quấn chặt lấy y, nên Kỳ Tình cũng không thể không để mặc hắn. Bọn họ chẳng phải có ân dưỡng dục với ngươi sao? Ta gợi yêu ta ết bọn họ, ngươi nhất định sẽ tự dằn vặt, áy náy suốt đời, ta không muốn nhìn thấy ngươi đau buồn, nên chi bằng liền tha cho bọn họ một mạng, dù sao cũng không phải chuyện to tác gì. Kỳ Tình nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Cố Thừa Trạch cảm động khôn cùng. Rốt cuộc, thiên ngôn vạn ngữ, vẫn là không sánh bằng một cái ôm chân thành, cùng một tiếng cảm tạ từ tận tâm can. Tiểu Hồ Ly, đa tạ ngươi, vì sao ngươi lại đối xử với ta tốt như vậy chứ? Ta phải làm gì mới có thể đền đáp lại cho ngươi đây? Ngươi chỉ cần đừng gây phiền phức cho ta là được. Sự phũ phàng này, vẫn là loại mùi vị đó. Không sai biệt chút nào. Quả nhiên, Kỳ Tình đã rất thành công đem cuộc hội thoại chấm dứt. Cố Thừa Trạch tựa hồ cũng bị y làm cho nghẹn lời. Một lúc sau, mới điều chỉnh xong tâm tình mà nói tiếp. Tiểu Hồ Ly, ngươi dự định mang ta đi đâu? Trên người ta đã không còn bao nhiêu tiền. Yên tĩnh. Có tin ta đem ngươi bán vào Thanh Lâu làm tiểu quan đầu bảng hay không? Y cưỡi ngựa chuyên chú như vậy. Vì sao cái tên này còn không ngừng ở bên tai y phun nhiệt khí? Chít chít chóe chóe chứ. Rảnh lắm có đúng không? Tiểu quan, trai bao phiên bản cổ trang. Hít sâu một hơi. Cố Thừa Trạch trước kia đã từng cho rằng. Bản thân là một người vô cùng có tính nhẫn nại cũng như ôn hòa. Nhưng hiện tại, đối diện với Kỳ Tình, hắn lại có một loại cảm giác giận không chỗ phát tiết. Nghẹn khuất khôn cùng, Tiểu Hồ Ly, chờ sau khi tìm được nơi trú thân rồi, hai chúng ta liền bái đường thành thân có được không? Khi hỏi ra những lời này, đáy lòng của Cố Thừa Trạch mặc dù có chút chờ mong, nhưng cũng không hề thấp thỏm gì. Dù sao, trước kia, y cũng đã từng thổ lộ tình cảm với hắn. Như vậy, y nhất định sẽ đồng ý, chỉ là sự thật chứng minh, Cố Thừa Trạch đã quá tưởng bờ. Bởi vì nằm ngoài dự đoán của hắn, Kỳ Tình cư nhiên lại cự tuyệt. Không được, ta sẽ không bái đường thành thân với ngươi. Y là rảnh rỗi không có việc gì làm rồi mới có thể cùng hắn thành thân trong giấc mơ. Nói, lại chợt nhớ đến chuyện quan trọng này. Kỳ Tình liền lập tức bổ sung. Đúng, trong vòng 6 tháng sắp tới. Trừ phi ta sắp chết. Nếu không, ngươi tuyệt đối không được nói yêu ta. Có biết không? Ký chủ, ngươi làm vậy là gian lận. Nhìn thấy Kỳ Tình cư nhiên lại nói vậy với nhân vật mục tiêu. Hồng có thể tiếp tục lưu lại thế giới này lâu hơn. Hệ thống chung quy vẫn là không giả chết được nữa mà đi ra. Thế nhưng, Kỳ Tình tựa hồ cũng không quá để bụng, trái lại còn tra hỏi hành tung của nó. Hệ thống, lâu ngày không gặp, Dạo gần đây ngươi chạy đi đâu vậy? Thưa ký chủ, hệ thống gặp phải đôi chút trục trặc, cho nên mới phải phân tâm đi giải quyết. Như vậy, kế tiếp chúc ký chủ có một trải nghiệm tâm viên ý mãn. Dứt lời, hệ thống liền đã tại chỗ giả chết. Không biết có phải ảo giác hay không? Lần này, hệ thống tựa hồ đã trở nên có chút là lạ. Cũng không còn dám cùng y đấu khẩu như trước nữa. Có chút giống như đang chạy trối chết. Đối với việc này, Kỳ Tình hiển nhiên cũng sẽ chú ý tới. Sau một lúc suy nghĩ, y rất nhanh cũng đã đưa ra một loại suy đoán. Chẳng lẽ, hệ thống chính là nó? Kỳ Tình mang theo Cố Thừa Trạch trực tiếp chạy sang nước láng giềng. Cuối cùng lựa chọn nơi dừng chân là một thôn trang nhỏ ở cách biên giới mấy ngàn dặm. Bởi vì có thuật pháp dịch dung của Cố Thừa Trạch, bộ dạng của cả hai ở trong mắt người khác cũng đã hoàn toàn thay đổi. Biến thành một đôi huynh đệ bình thường. Đúng vậy, là huynh đệ. Nếu không phải Kỳ Tình kiên quyết không chịu, Cố Thừa Trạch thậm chí đã muốn đem y biến hóa thành huyễn ảnh của nữ nhân. Bởi vì Kỳ Tình không có ý định tìm kiếm giải dược, nên dù muốn khuyên can, Cố Thừa Trạch cũng chỉ có thể bùi ngùi đem lo âu nén xuống. Cùng y trải qua cuộc sống của người bình thường. Ngày ngày dậy sớm ra đồng, trồng rau nuôi gà, chỉ là khoảng thời gian tầm thường, tẻ nhạt này, đối với Cố Thừa Trạch mà nói, lại vô cùng quan trọng, khiến hắn bất giác trân trọng từng giây từng phút được ở bên y. Cách chương.